Trong sơn động tính tu Đông Dương vì ngăn ngừa bị ngoại nhân phát hiện, hắn chỉ có thể tận lực thu liếm chính mình thần thức, chậm rãi hấp thu chung quanh núi rừng bên trong cỏ cây. Lực lượng tinh thần dạng này liền để hắn tốc độ khôi phục giảm xuống không ít, nhưng cũng có thể tốt hơn ẩn tàng chính mình. Hắn rất hiểu rõ trải qua Bình An Thành một trận chiến, chính mình sẽ chỉ dẫn tới càng giết nhiều hơn cơ, cho nên hắn chỉ có thể càng thêm cẩn thận, nhất là Trần Văn xuất hiện càng làm cho tâm hắn sinh đề phòng. Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 951, 952, Vô Kiếp Thâm Uyên, người đăng, Vô Tà. Đông Dương rất hiểu rõ trải qua Bình An Thành một trận chiến, chính mình sẽ chỉ dẫn tới càng giết nhiều hơn cơ, cho nên hắn chỉ có thể càng thêm cẩn thận, nhất là Trần Văn xuất hiện càng làm cho tâm hắn sinh đề phòng. Bất quá Trần Văn xuất hiện cũng chứng minh lúc trước suy đoán không sai, ra hỏa này thật sự là bị một người nào đó đưa vào hoang giới, mà có thể đem một cái thể nội thế giới người tới nơi này tự thân liền cần đánh đổi khá nhiều, chỉ là cảnh giới càng cao chỗ trả giá đắt lại càng nhỏ, có thể dạng này làm người chỉ sợ cũng chỉ có trường sinh cảnh. Mà lại Đông Dương cũng có thể nghĩ đến cái kia đem Trần Văn đưa vào hoang giới người dự định chắc hẳn cùng bốn đại thánh địa mục tiêu nhất trí, đều là vì trên người mình chín chữ chi bí. Có thể biết chín chữ chi bí người liền xem như tại hoang giới cũng là không nhiều, kể từ đó Trần Văn phía sau người này cũng khẳng định không tầm thường. Bất quá Đông Dương cũng không quan tâm, dù sao hoang giới mạnh nhất bốn đại thánh địa đều là hắn địch nhân, hắn còn tại hồ lại có những địch nhân khác sao? Chỉ là trải qua chuyện này về sau khẳng định phải cẩn thận một chút mới là. Đông Dương lần này bị thương không nhẹ, cưỡng ép dung nạp nhiều như vậy lực lượng đã để hắn thụ trọng thương, về sau lại lọt vào Trần Văn đánh lén nhường linh hồn hắn càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nếu không phải có Giả Tự Quyết cùng Lâm Tự Quyết hắn đã sớm chết, mà bây giờ hắn vì ngăn ngừa bị người phát hiện lại còn không thể toàn lực khôi phục, kể từ đó hắn muốn khỏi hẳn cần thiết thời gian liền tương đối dài. Hắn lần này dưỡng thương thật là dùng không ngắn thời gian, trọn vẹn dùng thời gian 3 năm. Dạng này thời gian đối với người tu hành mà nói nhìn như rất ngắn, nhưng đối với Đông Dương mà nói nhưng cũng không ngắn. Hắn tiến vào hoang giới cũng bất quá mới chỉ là mấy năm mà thôi. 3 năm sau một ngày kia, nhìn bề ngoài rất là bình thường núi xanh trên núi lại đột nhiên từ đó đi ra một thân ảnh như là từ không sinh có, chính là ở đây dưỡng thương dòng dã 3 năm Đông Dương. Lập tức Đông Dương ánh mắt liền bỗng nhiên cải biến, biến thành một cách bình thường thanh niên, là loại kia đi trong đám người hoàn toàn sẽ không bị chú ý loại kia. Thời gian 3 năm không biết Bình An Thành một trận chiến danh tiếng qua không có. Đông Dương cười nhạt một tiếng, ở đây tu dưỡng 3 năm có triển vọng hoàn toàn suy tính duyên cớ, cũng có tạm lánh danh tiếng duyên cớ, giết trường sinh cảnh người sẽ chỉ dẫn tới càng nhiều trường sinh cảnh truy sát, mà bây giờ chỉ là tam sinh cảnh, hắn thực lực rõ ràng không đủ, đương nhiên là tránh được nên tránh. Ha ha! Ta rốt cuộc đi ra. Một thân ảnh lặng yên xuất hiện tại Đông Dương bên người, chính là Linh Lung. Chỉ là giờ phút này Linh Lung cùng 3 năm trước đây so sánh đã có không nhỏ biến hóa, không phải bộ dáng mà là thực lực. Hiện tại nàng đã là hàng thật giá thật giới tôn, mà lại còn là giới tôn trung cảnh, có thể thấy được 3 năm này thời gian bên trong nàng thật đúng là không có nhàn rỗi. Đông Dương mỉm cười dò xét một chút Linh Lung nói. Giới tôn trung cảnh cũng không tệ lắm. Hì hì. Đương nhiên cùng đại ca ngươi là không cách nào so sánh được. Không cần so với ta. Đông Dương đây vốn là rất bình thường nói, mà lại hắn tại thần vực thời điểm liền không chỉ một lần đối người bên cạnh nói qua, cũng không phải bởi vì hắn tự cho là chính mình liền so người khác lợi hại, chỉ nói là mỗi người đường khác biệt, căn bản không có tất yếu đi tận lực so sánh. Nhưng Linh Lung lại bĩu môi nói. Ngươi đây là xem thường ta đúng không? Ha! Ta làm sao dám xem thường ngươi đây? Lúc này lại là một thân ảnh xuất hiện, chính là áo đỏ như lửa Phượng Thu Ảnh. Lại lúc này nàng cũng tiến vào giới tôn đỉnh phong, bất quá coi khí tức đã có hướng tam sinh cảnh rào bước tiến lên xu thế. Phượng cô nương, ngươi sắp tiến vào tam sinh cảnh. Phượng Thu Ảnh khẽ dạ nói. Ta phục dụng trái cây sinh mệnh dùng không bao lâu liền có thể tiến vào tam sinh cảnh. Ừ. Cũng rất tốt. Vậy ngươi sau đó phải đi đâu? Đông Dương ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời cái kia tinh vân vòng xoáy, cái kia vô kiếp thâm uyên cửa vào. Ngươi muốn đi nơi đó? Đối đã đến đi xem một chút cũng không sao, dù sao cũng không có chuyện gì. Chúng ta cũng cùng đi với ngươi đi. Nghe vậy Đông Dương lại dứt khoát lắc đầu nói. Theo lý thuyết các ngươi theo ta cùng một chỗ ở bên trong hành tẩu đối với các ngươi tu hành cũng có chỗ tốt, nhưng bây giờ không được bình an thành một trận chiến, hiện tại không biết có bao nhiêu người muốn giết ta, thậm chí bọn hắn đều có thể đoán được ta hội tiến vào vô kiếp thâm uyên, từ đó ở bên trong chờ lấy ta xuất hiện. Trừ cách đó ra, vô kiếp thâm uyên bên trong trừ không gian trọng lực viễn siêu hoang giới bên ngoài còn có cái khác khắp nơi có thể thấy được nguy hiểm. Quan trọng hơn là tiến vào vô kiếp thâm uyên bất luận kẻ nào cảnh giới cũng không thể đột phá. Nếu như các ngươi theo ta đi vào, vậy các ngươi rời đi vô kiếp thâm uyên trước đó các ngươi cảnh giới sẽ chỉ dậm chân tại chỗ, ta còn không biết mình sẽ ở bên trong đợi bao lâu, vạn nhất thời gian rất dài cái này hội chậm trễ các ngươi tiến cảnh. Huống chi người tu hành tiến vào vô kiếp thâm uyên chủ yếu là rèn luyện tăng lên nhục thân, mà các ngươi là rồng phượng nhất tộc trời sinh liền có cường hoành phi thường nhục thân, tiến vào vô kiếp thâm uyên ý nghĩa không lớn. Các ngươi ở tại ta không gian pháp khí bên trong, dạng này vô kiếp thâm uyên quy tắc liền sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi, cũng sẽ không ảnh hưởng các ngươi cảnh giới tăng lên. Nếu không các ngươi như thế theo ta tiến vào, về sau coi như ta lại đem các ngươi thu vào không gian pháp khí, các ngươi cũng đã bị vô kiếp thâm uyên quy tắc ảnh hưởng, trừ phi triệt để rời đi vô kiếp thâm uyên. Cái này Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh đều có chút do dự, các nàng muốn đi theo Đông Dương cùng một chỗ tiến vào, dạng này liền có thể tự mình trải nghiệm vô kiếp thâm uyên tình huống, nhưng Đông Dương nói cũng đối, các nàng hiện tại chính là nhanh chóng tăng thực lực lên thời điểm, nhất là Phượng Thu Ảnh đã dùng qua trái cây sinh mệnh dùng không nhiều. Lâu liền có thể tiến vào tam sinh cảnh, cái này nếu là quang minh chính đại theo Đông Dương tiến vào vô kiếp thâm uyên, kia rời đi vô kiếp thâm uyên trước đó cảnh giới là đừng nghĩ lại có mảy may tăng lên. Nếu là bọn họ tiến vào vô kiếp thâm uyên thời gian không dài cũng là thôi, nhưng ai cũng không biết bọn hắn hội đi vào bao lâu, vạn nhất ở bên trong dừng lại thời gian rất dài, vậy các nàng coi như có chút được không bù mất. Do dự một chút, Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ, các nàng không thể vì chính mình lòng hiếu kỳ vì chậm trễ chính mình tiến cảnh. Về phần rèn luyện thân thể, các nàng là long tộc cùng phượng hoàng nhất tộc, nhục thân trời sinh liền rất mạnh mẽ, lại cảnh giới càng cao nhục thân liền càng thêm mạnh mẽ, căn bản không cần cố ý. Đi ma luyện đây là thiên phú mà nhân loại người tu hành muốn nhường nhục thân mạnh lên cũng chỉ có thể một chút xíu đi ma luyện. Đông Dương đem Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh thu nhập không gian pháp khí, nhưng hắn lại hỏi thăm Kỷ Linh nghĩ muốn hay không theo chính mình tiến vào vô kiếp thâm uyên, bởi vì nàng hiện tại đã là tam kiếp cảnh, tại vô kiếp thâm uyên bên trong liền có thể không cần lo lắng kiếp số ảnh hưởng, lại có thể rèn luyện thân thể, đối nàng mà nói thật là một cái rất tốt lựa chọn. Nhưng Kỷ Linh nghĩ lại lựa chọn từ bỏ, nàng biết chính mình tiến vào vô kiếp thâm uyên là một cách lựa chọn tốt, nhưng trên thực tế đối nàng ý nghĩa đã không lớn, bởi vì nàng có hóa kiếp thiên tinh tương trợ nhường nàng có rất lớn nắm chắc an toàn độ kiếp, mà lại tiến vào vô kiếp thâm uyên tự thân cảnh giới hội dừng bước không. Trước vạn nhất ở bên trong rừng lại thời gian rất dài đồng dạng sẽ trở ngại nàng cảnh giới tăng lên, nói không chừng Đông Dương tại vô kiếp thâm uyên bên trong rừng lại thời gian bên trong chính mình tại hắn không gian pháp khí bên trong đều độ an toàn qua ba đạo kiếp số đồng tiến nhập trường sinh cảnh. Về phần rèn luyện thân thể, nàng hiện tại cũng không sốt ruột, các loại tiến vào trường sinh cảnh sẽ chậm chậm tìm cơ hội tăng lên nhục thân phẩm chất cũng không muộn, không cần thiết nóng lòng, nhất thời việc cấp bách là an toàn độ kiếp bước vào trường sinh cảnh lại nói. Kỷ Linh nghĩ lựa chọn Đông Dương cũng có thể minh bạch, đương nhiên sẽ không miễn cưỡng. Kỷ Linh nghĩ Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh toàn bộ lưu tại hắn không gian pháp khí bên trong, chỉ cần không tại vô kiếp thâm uyên bên trong xuất hiện, kia vô kiếp thâm uyên quy tắc liền sẽ không ảnh hưởng đến các nàng. Về phần Đông Dương một người tiến vào, chuyện này với hắn mà nói cũng có chỗ tốt, ít nhất không cần nhiều thao một phần tâm còn giảm xuống bị phát hiện phong hiểm. Vô kiếp thâm uyên cửa vào chính là một cái cự đại vòng xoáy màu đen tựa như một cái không đáy hắc động mà chung quanh thuần theo xoay tròn tinh vân, trên thực tế chính là thiên địa chi lực ngưng tụ mà thành, như là từng đầu ngũ thải ban lan dây lụa theo vòng xoáy màu đen xoay tròn phạm vi rộng có thể nói là ầm ầm sóng dậy. Đứng tại vô kiếp thâm uyên cửa vào trước, Đông Dương đều có thể cảm nhận được chính mình nhỏ bé như là một hạt cát bụi đặt mình vào tại mênh mông trong tinh hà. Mà ở chung quanh cũng không ngừng có người tiến vào kia đen nhánh vòng xoáy bên trong, không biết còn có thể không sống thêm lấy đi ra. Có tiến liền có người ra, chỉ là theo vô kiếp thâm uyên bên trong đi ra người thần sắc liền không hoàn toàn giống nhau, có tin mừng cũng có buồn. Tiến vào vô kiếp thâm uyên người cho tới giới tôn từ trường sinh cảnh đều có thể tiến vào, không biết có bao nhiêu người sẽ cho rằng ta hội tiến vào vô kiếp thâm uyên cũng ở bên trong chờ lấy giết ta đây. Đông Dương cười nhạt một tiếng, lập tức mà động nhanh chóng xông vào cái kia màu đen vòng xoáy bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đông Dương biết rõ tại vô kiếp thâm uyên bên trong vẫn như cũ sẽ có suy nghĩ rất nhiều giết người một nhà, nhưng hắn cũng sẽ không vì vậy mà từ bỏ, hắn cũng nghĩ nhờ vào đó đất đến rèn luyện một chút chính mình nhục thân. Đông Dương hiện tại là tam sinh cảnh đỉnh phong, nhưng khi nào có thể đi vào tam kiếp cảnh hắn cũng không biết, cứ việc tam sinh cảnh tiến vào tam kiếp cảnh hắn có thể cưỡng ép xông phá, nhưng này không phải hắn lựa chọn, nếu là hắn thuận theo tự nhiên tiến vào dạng này mới có thể tốt hơn ứng đối tam kiếp cảnh ba đạo kiếp số, nếu là cưỡng ép xông quan kia ba đạo kiếp số nói không chừng liền sẽ trở nên không xác định. Mà tự nhiên mà vậy tiến vào tam kiếp cảnh Đông Dương bây giờ còn chưa có một chút cảm giác, vậy đã nói rõ hắn khoảng cách tam kiếp cảnh còn cách một đoạn, trước đó hắn như còn muốn tăng thực lực lên cũng chỉ có thể theo nhục thân đến ra tay. Vô kiếp thâm uyên bên trong mặc dù có thể ảnh hưởng tự thân tu vi tiến giai, lại sẽ không ảnh hưởng thân thể tăng lên, đây cũng là trừ tam kiếp cảnh bên ngoài rất nhiều người tu hành đều sẽ tiến vào vô kiếp thâm uyên một nguyên nhân quan trọng. Đông Dương bước vào vô kiếp thâm uyên cửa vào sau chỉ là cảm giác ý thức trở nên hoảng hốt, sau đó hết thảy liền khôi phục bình thường, chỉ là không đợi hắn thấy rõ tình huống trước mắt, một cỗ cường đại áp lực liền theo bốn phương tám hướng đánh tới, lại cỗ này áp lực không đơn thuần là tác dụng tại hắn nhục thân bên trên, liền hắn hồn đều cảm giác áp lực tăng gấp bội, chỉ là so với nhục thân thừa nhận áp lực yếu nhược một chút. Đông Dương thân thể trầm xuống lập tức liền khôi phục bình thường, lúc này mới bắt đầu dò xét chung quanh, phóng tầm mắt nhìn tới cũng là khắp nơi có thể thấy được cỏ cây lục lâm cao sơn lưu thủy, nhìn cùng hoang giới cũng không có cái gì khác biệt. Bất quá hoàn cảnh cùng hoang giới tương tự nhưng không gian trọng lực lại hoàn toàn khác biệt. Kiếm Thiên Tử, tác giả Nhất Nan, thực hiện Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 952, 953, bất động thành thú linh tinh. Người đăng Vô Tà. Đông Dương cúi đầu nhìn lại liền phát hiện dưới chân là một cái chỉ có trăm trượng lớn nhỏ hồ nước, mặt hồ bình tĩnh như gương mà chính mình đứng ở phía trên tựa như là đứng tại trên mặt đất đồng dạng là như thế an tâm. Đây chính là vô kiếp thâm uyên cửa vào cũng là lối ra. Đông Dương thả người nhảy lên trong nháy mắt rơi vào bên bờ, cảm thụ một chút nơi này không gian trọng lực, cười nhạt nói. Có lẽ nơi này là vô kiếp thâm uyên bên ngoài không gian trọng lực còn không tính rất mạnh, nhưng đối với giới tôn vẫn là có không nhỏ ảnh hưởng về phần đối tam sinh cảnh. Không gian trọng lực khác biệt nhường mỗi một cái tiến vào vô kiếp thâm uyên người tu hành đều sẽ nhận khác biệt ảnh hưởng, chỉ là cảnh giới càng cao nhục thân tự nhiên sẽ càng mạnh, đồng dạng không gian trọng lực phía dưới sở thụ ảnh hưởng tự nhiên cũng là khác biệt. Theo lý thuyết Đông Dương hiện tại là tam sinh cảnh đỉnh phong, nhưng hắn nhục thân lại chỉ có thể coi là đồng cấp người tu hành công chính thường tiêu chuẩn, bởi vì hắn trước kia luyện thể chi pháp tại hắn trở thành giới tôn tiến vào hoang giới về sau liền đã hoàn toàn vô dụng, nhưng hắn trước đó tại long tộc từng chiếm được một giọt trường sinh cảnh long tộc tinh huyết cũng tại vô thanh vô tức không ngừng tăng lên lấy hắn nhục thân phẩm chất. Có thể nói Đông Dương hiện tại nhục thân tại đồng cấp người tu hành bên trong cũng là thuộc về nhân tuyển tốt nhất, mặc dù cái này vô kiếp thâm uyên không gian chung quanh trọng lực đối với hắn vẫn còn có chút ảnh hưởng nhưng cũng không phải nghiêm trọng như vậy.

Tứ đại hiểm địa. Tại miếng bản đồ này bên trong thật là bị Đại Hoang Thương Hội cố ý đánh dấu ra bốn cái địa phương được xưng là Vô Kiếp Thâm Uyên tứ đại hiểm địa, phân biệt tại tầng thứ 2, tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4. Tầng thứ nhất trong không gian cũng không có tứ đại hiểm địa tồn tại, nhưng tại tầng thứ 4 lại có tứ đại hiểm địa bên trong hai cái. Tung Hoành Bình Nguyên, Vô Tận Hoang Mạc, Tư Vô Chi Cảnh, Hắc Ám Thâm Uyên. Trong đó Tung Hoành Bình Nguyên tại tầng thứ 2 không gian, Vô Tận Hoang Mạc tại tầng thứ 3 không gian, mà Hư Vô Chi Cảnh cùng Hắc Ám Thâm Uyên đều tại tầng thứ 4 không gian. Miếng bản đồ này bên trên mặc dù đánh dấu ra tứ đại hiểm địa nhưng cũng chỉ là đề cập cái tên mà thôi, cụ thể cái này tứ đại hiểm địa bên trong có cái gì nguy hiểm lại là không nói tới một chữ, chỉ là tại cuối cùng nhắc nhở một câu tiến vào tứ đại hiểm địa cửu tử nhất sinh. Cửu tử nhất sinh chính là còn có mạng sống cơ hội, cứ việc cơ hội rất xa vời. Đông Dương cười nhạt một tiếng đem địa đồ thu hồi, về phần cái này tứ đại hiểm địa hắn là có chút hứng thú nhưng cũng chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi, vẫn còn không biết cố ý đi tìm tòi nghiên cứu, dù sao đây là liên quan đến chính mình sinh tử sự tình, không phải có thể tùy ý nói đùa. Miếng bản đồ này coi như không tệ, trừ đối với Vô Kiếp Thâm Uyên nội địa hình làm ra giới thiệu bên ngoài, còn có đối Vô Kiếp Thâm Uyên bên trong tồn tại một chút kỳ chân dị vật có chỗ ghi chép, cũng đối hình dạng công hiệu đều làm ra giải thích, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là mang đến một chút thuận tiện. Ta mục là nghĩ biện pháp tăng lên một chút thịt thân, mà bây giờ ta nhục thân tương đương với tam kiếp cảnh sơ cảnh, còn muốn tiếp tục tăng lên cũng chỉ có thể tiến về tầng thứ 3 không gian săn giết tam kiếp cảnh cảnh thâm uyên kiếp thú. Hiện tại ra khỏi thành tìm kiếm tình huống dù sao tăng thực lực lên cũng không cần gấp tại nhất thời. Đông Dương tiến vào Vô Kiếp Thâm Uyên một là tại nghênh đón chính mình kiếp số trước đó tận khả năng gia tăng một chút thực lực, còn nữa cũng có tránh đầu sóng ngọn gió ý tứ, cho nên hắn cũng không chuẩn bị thời gian ngắn rời đi nơi này. Làm Đông Dương đi vào cửa thành liền phát hiện ngoài cửa thành tụ tập không ít người đều đang chăm chú cách đó không xa một trận chiến đấu, một hồi hỗn chiến. Chém giết lẫn nhau người tổng cộng có mười mấy người, xem ra cùng chia hai cái trận doanh đều là tam sinh cảnh cùng tam kiếp cảnh tạo thành, chỉ là một phương tam kiếp cảnh số lượng tương đối nhiều một ít cho nên cũng chiếm cứ lấy rất lớn ưu thế. Đông Dương nhìn một chút đối với chiến đấu hiện trạng hắn cũng không có hứng thú, hắn chỉ là hiếu kỳ này đôi mới là ở đâu ngoài thành chém giết, nếu chỉ là song phương thù hận nhưng xem bọn hắn thần sắc cũng hơi có vẻ không đúng. Tò mò Đông Dương đi vào cửa thành vây xem trong mọi người đối một cái tam sinh cảnh thanh niên nói ra. Vị đạo hữu này xin hỏi bọn hắn đây là vì sao đang chém giết lẫn nhau. Nghe vậy thanh niên kia dò xét một phen Đông Dương khẽ cười nói. Đạo hữu ngươi là vừa tới Bất Động Thành a? Đúng. Khó trách. Ngươi nhìn thấy trận này chém giết tại Bất Động Thành cũng là thuộc về tương đối bình thường, một phe là ra ngoài săn giết thâm uyên kiếp thú nhìn như thu hoạch rất tốt, cái này không tại trước khi vào thành liền bị người để mắt tới đây là ăn cướp đâu. Nghe nói như thế Đông Dương càng là kinh dị nói. Ngay tại ngoài thành ăn cướp. Đương nhiên. Bất Động Thành quy củ chỉ giới hạn ở thành nội, ngoài thành muốn làm gì liền làm gì, thành nội có ít người không đi săn giết thâm uyên kiếp thú ngược lại ngồi đợi những cái kia đi săn giết thâm uyên kiếp thú người trở về sau đó ngay tại ngoài thành ăn cướp, cái này đương nhiên cũng là muốn nhìn thực lực. Săn giết thâm uyên kiếp thú có phong hiểm so sánh cùng nhau tại Bất Động Thành trông coi ăn cướp phong hiểm liền nhỏ rất nhiều, cho nên tại Bất Động Thành bên trong không thiếu dạng này ôm cây đợi thỏ đi ăn cướp người khác người. Thì ra là thế. Bởi vì thâm uyên kiếp thú cảnh giới khác biệt, sở sinh công việc khu vực cũng là khác biệt, giống như là Bất Động Thành chỗ khu vực không gian trọng lực sẽ chỉ đối giới tôn sinh ra không tấm ảnh nhỏ vang, nhưng đối với giới tôn trở lên người tu hành ảnh hưởng liền không có lớn như vậy, nhưng dạng này không gian trọng lực phạm vi bên trong ẩn hiện thâm uyên kiếp thú cũng phần lớn đều là giới tôn cấp bậc, mà muốn săn giết tam sinh cảnh cấp bậc thâm uyên kiếp thú vậy sẽ phải đi không gian trọng lực càng mạnh khu vực, kể từ đó đối tam sinh cảnh người tu hành ảnh hưởng liền sẽ rất lớn, chuyện này đối với hắn thực lực cũng có rất lớn ảnh hưởng, khi đó gặp được tam sinh cảnh thâm uyên kiếp thú ai sống ai chết liền khó nói. Huống chi Thâm Uyên kiếp thú có đơn độc hành động cũng có thành bầy kết đội, vạn nhất một cái tam sinh cảnh gặp được một đám tam sinh cảnh Thâm Uyên kiếp thú, vậy coi như là cửu tử nhất sinh. Cho nên nói săn giết Thâm Uyên kiếp thú phong hiểm vẫn là không nhỏ, so sánh cùng nhau tại Bất Động Thành ngồi đợi con mồi nhắm ngay thực lực đối phương về sau rồi quyết định phải chăng ra tay, cái này sẽ an toàn nhiều. Bất Động Thành cửa thành chỉ có cái này một cái, bọn hắn lại là làm sao biết những cái kia là đi săn giết Thâm Uyên kiếp thú trở về người, mà những cái kia là vừa vặn tiến vào vô kiếp Thâm Uyên người. Thanh niên kia cười ha ha nói, không cần đi phân biệt. Đơn giản nói nhưng ý tứ cũng đã rất rõ ràng, những này tại Bất Động Thành ngồi đợi ăn cướp người là không đi phân biệt, vào thành người là vừa tới người mới vẫn là đi săn giết Thâm Uyên kiếp thú người, hắn chỉ là đối chính mình cho rằng có thể người hạ thủ ra tay, nói trắng ra vẫn là quả hồng chọn mềm bóp. Tại cách này ngắn ngủi trong lúc nói chuyện với nhau, ngoài thành chiến đấu cũng đã kết thúc, bị đánh cướp người toàn bộ bị giết, cướp bóc người cũng có người vẫn lạc, nhưng cuối cùng là đạt thành mong muốn, về phần giá trị cùng không đáng vậy cũng chỉ có thể có bọn hắn chính mình đến phân tích. Nhân mạng thật không đáng tiền. Đông Dương thầm than một tiếng nhưng cũng không có quá nhiều cảm tưởng, có lẽ những người trước mắt này tại hoang giới cũng đều là một phương cao thủ, nhưng hiện thực chính là như thế, ngươi nếu là tại một chỗ an vu hiện trạng có lẽ sẽ công việc rất tốt, mà muốn tiếp tục hướng phía trước vậy sẽ phải đối mặt nhân sinh phong hiểm rất. Đến một số thời khắc an vu hiện trạng cũng chưa chắc liền có thể một thế không lo, nói không chừng tai nạn tại một ngày nào đó liền sẽ đột nhiên giáng lâm. Có thể nói thế giới này nơi nào mới là an toàn chỗ, có lẽ cũng không có dạng này địa phương, cho nên vô số người tu hành đều muốn tiếp tục mạnh lên, chỉ có được càng cường lực hơn lượng mới có thể càng thêm an toàn, chỉ là tại cách này mạnh lên quá trình bên trong lại có bao nhiêu người bị mai táng chân chính đi đến cuối cùng, lại có mấy người. Gặp quá nhiều người vô tội tử vong, đối với trước mắt sự tình Đông Dương từ lâu không cảm thấy kinh ngạc, thử hỏi một khỏa tinh thần đều có thể tùy ý hủy diệt, đem tinh thần bên trên vô số sinh linh toàn bộ chôn vùi, trước mắt cái này vẫn lạc mấy người lại có thể tính được cái gì đâu. Đối thanh niên nói tạ về sau, Đông Dương liền đằng không mà lên hướng phía vô kiếp Thâm Uyên chỗ sâu bay đi. Mặc dù tầng thứ nhất không gian trọng lực đối với hiện tại Đông Dương ảnh hưởng không phải rất lớn, nhưng ảnh hưởng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là tồn tại, đồng dạng phi hành, đồng dạng tốc độ muốn so tại hoang giới tiêu hao càng nhiều lực lượng. Một ngày sau đó ngự không phi hành, Đông Dương vẫn như cũ duy trì nguyên lai tốc độ, lại vẫn như cũ không ngừng quét mắt chung quanh tình huống cùng hoang giới tương tự hoàn cảnh, ngược lại là gió êm sóng lặng, trừ gặp được một chút người tu hành bên ngoài kia cái gọi là Thâm Uyên kiếp thú ngược lại là một cái không có gặp được. Đột nhiên Đông Dương ánh mắt nhất đồng, ánh mắt liền rơi vào một tòa núi hoang dưới chân, tại kia loạn thạch bên trong nhìn thấy một gốc toàn thân xanh biếc cỏ xanh, hình thái tựa như là một gốc rất phổ biến cỏ xanh, nhưng này toàn thân xanh biếc bộ dáng tựa như là dùng ngọc lục bảo điêu khắc thành, lại nhộn nhạo nhàn nhạt mờ mịt gợn sóng, rất có mấy phân thần thánh chi ý. Thúy tinh thảo. Dựa theo Đông Dương đoạt được tấm bản đồ kia bên trong thuật, cái này Thúy Tinh Thảo chỉ tồn tại vô kiếp Thâm Uyên, tại thần vực là không tồn tại, lại công hiệu cũng là không thể đem luyện hóa, có thể rèn luyện giới tôn người tu hành nhục thân cùng thần hồn, chỉ là đối nhục thân tăng lên biên độ không bằng giới tôn mấy lần, thú linh tinh lại cũng nhiều rèn luyện thần hồn công hiệu. Bất quá có chủ. Tại Đông Dương phát hiện viên này Thúy Tinh Thảo thời điểm, tòa này núi hoang chung quanh trong rừng cây liền xuất hiện mấy thân ảnh thuần một sắc giới tôn đỉnh phong, chừng 5-6 người cũng nhanh chóng đi vào Thúy Tinh Thảo trước, một người trong đó càng là không chút do dự đưa tay đi hái, có lẽ là lo lắng giữa không trung Đông Dương hội nửa đường cướp đoạt đi. Nhưng lại tại nhân thủ này sắp đụng phải Thúy Tinh Thảo thời điểm, kia đống loạn thạch bên trong liền kích xả ra từng đạo lưu quang, trong nháy mắt liền đem thử nhân thân thể người này xuyên qua, lại dư thế không giảm công hướng mấy người khác. Không tốt. Còn lại mấy người cũng lập tức kịp phản ứng, từng đạo lĩnh vực triển khai cũng cấp tốc lui lại. Nhưng bọn hắn lĩnh vực đối với những này lưu quang căn bản vô dụng, mà lại tốc độ bọn họ cũng không đủ nhanh, trong nháy mắt khoảng cách song phương liền đã gần trong gang tấc. Lập tức mấy người trong tay pháp khí đồng thời công ra, từng đạo lóa mắt quang hoa như là sinh mệnh rực rỡ nhất một cái chớp mắt điên cuồng chém xuống. Oanh! song phương gặp nhau tiếng oanh minh nổ vang song song rút lui, nhưng vấn đề là mấy người kia cũng không có ngăn lại tất cả lưu quang, mà những cái kia không có bị ngăn lại lưu quang thì là nhân cơ hội này thế như trẻ tre rơi vào trên người bọn họ, đồng dạng là trong nháy mắt liền đem nó thân thể xuyên qua. Kiếm Thiên Tử, tác giả Nhất Nan, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 955, 956, tầng thứ 2 không gian, người đăng, Vô Tà. Trong chốc lát mấy người kia trên thân liền bay ra từng cái lóe ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt quang đoàn, đúng là bọn họ thể nội thế giới cùng với thần hồn, mặc dù nhục thân bị hủy nhưng thần hồn cùng thể nội thế giới còn tại, liền có thể đoạt xá trùng sinh lại, bởi vì bọn hắn đã là giới tôn, coi như đoạt xá trùng sinh thực lực cũng rất nhanh liền có thể khôi phục đỉnh phong. Nhưng mấy cái này quang đoàn mới xuất hiện kia mấy đạo lưu quang lại lần nữa đánh tới, lại trực tiếp đem nó thôn phệ, không sai, chính là hoàn toàn thôn phệ. Tại hoang giới giới tôn cùng với trở lên người tu hành bị giết, thần hồn bị diệt, thể nội thế giới trong khoảng thời gian ngắn là không biết biến mất, nhưng thời gian tồn tại cũng không dài lắm, sẽ từ từ dung nhập hoang giới. Khi đó cái này thể nội thế giới cũng không phải là chân chính biến mất, chỉ là dung nhập hoang giới mà không bị ngoại nhân phát giác. Cho nên tại hoang giới giết chết giới tôn cùng với trở lên người tu hành, trừ đạt được trên thân không gian pháp khí bên ngoài cũng sẽ không lại được đến những chỗ tốt khác, nhiều nhất chính là đoạt thần hồn, mà thể nội thế giới đối với hắn người là không dùng được. Không giống như là giới tôn một chút người tu hành giết người có thể được trên thân chân linh đạo quả, giới tôn cùng với trở lên người không có chân linh đạo quả, thể nội thế giới những người khác cũng không chiếm được, sẽ chỉ ở dung nhập hoang giới về sau chậm rãi sụp đổ hoàn toàn biến mất. Cho nên tại hoang giới giết giới tôn cùng với trở lên người không có ai đi quản thể nội thế giới, diệt đi thần hồn, cướp đi không gian pháp khí là được. Nhưng bây giờ kia mấy đạo lưu quang tại giết chết mấy cái này giới tôn về sau, thậm chí ngay cả thể nội thế giới đều hoàn toàn thôn phệ, là chân chính đem thể nội thế giới thôn phệ. Loại tình huống này Đông Dương nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp được. Đông Dương dừng ở giữa không trung, mắt thấy toàn bộ quá trình cũng thấy rõ những cái kia lưu quang chân diện mục kia là từng đầu rắn, nhưng thân thể lại như màu vàng tinh thạch ngưng tụ thành ống ánh sáng long lanh, nhìn ngược lại là giống như trang trí nghệ phẩm. Đáng tiếc đây là có thể nhẹ nhõm giết chết giới tôn hung thú, đây chính là Thâm Uyên Kiếp Thú. Đông Dương vốn cho rằng Thâm Uyên Kiếp Thú chính là cùng hoang giới linh thú không sai biệt lắm, chỉ là tại khác biệt quy tắc xuống sản phẩm có được khác biệt năng lực thôi, nhưng hiện tại xem ra cái này Thâm Uyên Kiếp Thú cùng bình thường linh thú vẫn là có hoàn toàn khác biệt, khác biệt nhìn không giống như là huyết nhục chi khu. Những này hình rắn Thâm Uyên Kiếp Thú tại giết những người kia về sau lập tức thân thể liền bỗng nhiên tăng lớn, miệng lớn mở ra từng cái đem trên mặt đất thi thể cũng toàn bộ nuốt vào, sau đó khôi phục nguyên dạng một lần nữa trở lại loạn thạch bên trong che giấu. Từ đầu đến cuối những này Thâm Uyên Kiếp Thú đều không có đối đầu, không động tác có bất kỳ chú ý, hoàn toàn trong khi không tồn tại đồng dạng. Đông Dương cười cười cũng lập tức rời đi, dựa theo nguyên lai phương hướng tiếp tục đi tới. Đông Dương, ngươi làm sao không động thủ? Linh Hư theo Đông Dương trong ngực toát ra một cách đầu nghi hoặc hỏi. Đông Dương cười nhạt một tiếng nói. Không cần thiết, bọn chúng không chủ động trêu chọc ta, ta đương nhiên sẽ không chủ động săn giết bọn chúng, mà lại coi như giết bọn nó đạt được bọn nó trên thân thú linh tinh đối ta cũng không có tác dụng gì, làm gì vì vô dụng đồ vật mà uổng giết đâu. Ngươi cái tên này có đôi khi từ bi làm cho người khinh bỉ, có đôi khi lãnh huyết lại làm người sợ run, thật không biết cái nào mới thật sự là ngươi. Đều là chân chính ta. Lãnh huyết cũng được, từ bi cũng được, chỉ là đối chuyện không đối người. Tốt a, tính ngươi nói có lý. Đông Dương mỉm cười nói. Theo vừa rồi chiến đấu đến xem, cái này Thâm Uyên Kiếp Thú năng lực vẫn tương đối đặc thù, có thể không nhìn người tu hành thế giới lĩnh vực, lại động tác cũng so người tu hành càng thêm linh hoạt. Kể từ đó đồng cấp bên trong Thâm Uyên Kiếp Thú cùng người tu hành Thâm Uyên Kiếp Thú đúng là chiếm cứ không nhỏ ưu thế. Quan trọng hơn là cái này Thâm Uyên Kiếp Thú ẩn tàng thời điểm vậy mà không có bất kỳ cái gì khí tức bộc lộ, liền ngay cả ta vừa rồi đều không có phát hiện kia loạn thạch bên trong có Thâm Uyên Kiếp Thú tồn tại, cái này nhường người tu hành càng thêm bị động. Cái này không phải cũng bình thường sao? Nếu là thâm uyên kiếp thú dễ dàng đối phó kia hoang giới đi vào vô kiếp thâm uyên người liền sẽ càng nhiều. Cũng thế. Đông Dương cười cười nói. Một ngày này thời gian để cho ta đối tầng thứ nhất không gian tình huống đã có một chút hóa giải, nơi này mặc dù có thâm uyên kiếp thú cùng một chút kỳ chân dị vật nhưng đối ta cũng đều không có ít lợi gì, trực tiếp đi tầng thứ hai không gian đi. Theo Đông Dương hướng tầng thứ nhất không gian không ngừng xâm nhập, gặp được người tu hành cùng thâm uyên kiếp thú cũng là càng ngày càng nhiều, mà lại thâm uyên kiếp thú hình thái cũng không giống nhau, chỗ thể hiện ra năng lực cũng là đều có khác biệt, nhưng lại có một cái điểm giống nhau chính là bọn chúng đều có thể không nhìn người tu hành thế giới lĩnh vực, lại xuất hiện đều không có dấu hiệu nào, cơ hồ không cách nào sớm phát hiện, kể từ đó người tu hành thương vong đã là gia tăng thật lớn. Bất quá đây cũng là đến chỗ này đi săn giết thâm uyên kiếp thú chỗ thiết yếu phải bỏ ra đại giới, trên đời không có không làm mà hưởng sự tình, muốn lấy được càng nhiều liền muốn nỗ lực càng nhiều, người tu hành muốn săn giết thâm uyên kiếp thú liền muốn có bị săn giết chuẩn bị. Mà Đông Dương đoạn đường này xuống tới cơ hồ không có gặp được bất luận cái gì tập kích, phảng phất hắn không đi nhúng chàm nơi này kỳ chân dị vật, không đi chủ động trêu chọc thâm uyên kiếp thú, những cái kia thâm uyên kiếp thú cũng không biết chủ động trêu chọc hắn giống như. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, Đông Dương trọn vẹn dùng một tháng thời gian mới đi đến thông hướng tầng thứ hai không gian cửa vào. Đây là một cái trăm trượng lớn nhỏ vung vức như kính hồ đỗ, liền cùng hắn theo hoang giới tiến vào vô kiếp thâm uyên cửa vào đồng dạng. Đông Dương lập tức rơi xuống, trực tiếp chìm vào kia bình tĩnh trong hồ nước, gần sóng dập dờn ở giữa hắn ngay lập tức biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất chỉ là qua một nháy mắt, Đông Dương cũng cảm giác tiến vào một không gian khác, tùy theo mà đến chính là càng thêm nặng nề không gian áp lực, nhường thân thể của hắn cũng không khỏi dừng lại. Đông Dương nhìn một chút dưới chân hồ nước, thả người nhảy lên liền rơi vào bên bờ. Nơi này không gian trọng lực xác thực so sánh với một tầng tăng cường mấy lần, nếu là giới tôn mặc dù cũng có thể tiếp nhận nhưng hồi gấp đôi phí sức, dưới loại tình huống này đừng nói đi tìm bảo săn giết thâm uyên kiếp thú, hành động cũng là một cái vấn đề. Đông Dương tại nguyên chỗ hoạt động một chút thân thể, nhường chính mình từ từ sẽ đến thích ứng nơi này không gian trọng lực. Không thể không thừa nhận nơi này không gian trọng lực đối ta còn là tạo thành không tấm ảnh nhỏ vang, cũng đang biến tướng yếu bớt thực lực của ta. Hoạt động sau một lát, Đông Dương mới bắt đầu dò xét chung quanh tình huống hoàn cảnh, cùng bên trên một tầng không gian cũng không cái gì rõ ràng khác biệt, đồng dạng là núi xanh lục lâm khắp nơi trên đất. Rất khó tưởng tượng tại nặng nề như vậy áp lực dưới nơi này hoa cỏ cây cối vẫn là như thường, nếu là tại hoang giới dạng này không gian trọng lực xuống những này hoa cỏ cây cối đã sớm trở thành bụi bặm. Ngay tại Đông Dương chậm rãi hoạt động thân thể dùng cách này đến nhường chính mình càng ngày càng thích ứng nơi này không gian trọng lực thời điểm, hai thân ảnh nhưng từ nơi xa nhanh chóng mà đến, rất nhanh liền tại Đông Dương trên không dừng lại. Đây là hai cái nam tử, lại đều là tam kiếp cảnh sơ cảnh người tu hành. Đông Dương chỉ là nhìn một chút cũng không có để ý, dù sao theo tầng thứ hai bên trên một tầng không gian lối ra ngay tại bên cạnh mình có người tới đây cũng thuộc về bình thường. Nhưng hai cái này nam tử sau khi dừng lại cũng không có như Đông Dương suy nghĩ trực tiếp rơi vào trong hồ nước cứ vậy rời đi, mà là đưa mắt nhìn sang Đông Dương trên thân, lại cùng này đồng thời một người trong đó thần vực bỗng nhiên khuyết trương, trong nháy mắt liền đem Đông Dương bao phủ ở bên trong. Đông Dương ánh mắt nhất động, trên mặt cũng lộ ra vẻ giật mình nói: "Hai vị tiền bối đây là ý gì? Theo chúng ta đi một chuyến." Nghe vậy Đông Dương trong lòng ám động nhưng vẫn là hỏi: "Làm cái gì? Ngươi không có lựa chọn." Đơn giản trả lời lại tràn ngập không thể nghi ngờ, cũng tương tự hiển thị rõ uy hiếp cử tuyệt hạ chàng chỉ có một cái chết. Đông Dương bất đắc dĩ nói: "Đã như vậy, vậy vãn bối liền cung kính không bằng tuân mệnh. Vậy thì đi thôi." Đông Dương lập tức lại nói: "Tiền bối, vãn bối thực lực có hạn, ở chỗ này phi hành có chút khó khăn. Lấy Đông Dương thực lực tại tầng thứ hai này trong không gian ngự không phi hành tự nhiên là không có vấn đề, chỉ là hội tiêu hao càng nhiều thôi, mà lấy bình thường tam sinh cảnh đỉnh phong đồng dạng có thể ngự không phi hành, chỉ là hội tiêu hao càng nhiều. Bớt nói nhiều lời đi." Nói xong người kia thế giới lĩnh vực liền trực tiếp thu hồi, căn bản không có muốn trợ giúp Đông Dương giảm bớt áp lực dự định. Cái này cũng khó trách bọn hắn chỉ là tam kiếp sơ cảnh tại tầng thứ hai này trong không gian thừa nhận áp lực, mặc dù so tam sinh cảnh đỉnh phong nhẹ nhõm không ít, nhưng cũng là muốn tiêu hao tự thân lực lượng lại mở ra thế giới lĩnh vực sẽ chỉ làm tiêu hao càng nhiều, bọn hắn làm sao có thể lấy tiêu hao tự thân đến giảm bớt Đông Dương áp lực đâu. Đông Dương bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đằng không bay lên đi theo hai cái này nam tử phi hành, chỉ là tốc độ rất chậm, hoàn toàn tựa như là một cái bình thường tam sinh cảnh đỉnh phong. Hai cái này nam tử không nghi ngờ gì cũng không có thúc giục, cùng Đông Dương bảo trì đồng dạng tốc độ hướng về phía trước. Sau một lát Đông Dương mới phát hiện hai cái này nam tử phương hướng đi tới cũng không phải là tiến vào tầng thứ ba không gian cửa vào chỗ phương hướng, nói cách khác bọn hắn tầm nhìn không phải tại tầng thứ ba không gian mà liền tại tầng này trong không gian. Lòng có hiếu kỳ Đông Dương tự nhiên là biểu hiện thành thành thật thật, hắn cũng rất muốn nhìn xem hai cái này nam tử bắt chính mình cần làm chuyện gì. Theo không ngừng tiến lên, hai cái này tam kiếp sơ cảnh nam tử còn tại không ngừng bắt gặp được tam sinh cảnh người tu hành tình huống cùng Đông Dương tương tự. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người lãnh hội cam tình nguyện thúc thủ chịu trói một chút, tam sinh cảnh đỉnh phong người hay là hội phản kháng một chút, nhưng có thất bại có là thành công rút đi. Trên đời này có lẽ bất phàm vượt cấp mà chiến lại chiến thắng người cũng không thiếu, tam sinh cảnh đỉnh phong chiến thắng tam kiếp sơ cảnh người, nhưng này dù sao cũng là số ít, ít nhất hai cái này tam kiếp sơ cảnh nam tử liền rất may mắn không có gặp được có thể chiến thắng bọn hắn tam sinh cảnh người tu hành. Ba ngày sau đó Đông Dương trong trận doanh liền gia tăng mười mấy người, nhưng tam sinh cảnh đỉnh phong người cũng chỉ có hắn một cái, toàn bộ đều thành thành thật thật đi theo kia hai cái tam kiếp sơ cảnh phía sau nam tử. Cái khác tam sinh cảnh đỉnh phong người đều chạy, chỉ một mình ta không có chạy có chút mất mặt. Đông Dương nhìn không được âm thầm tự giễu một phen. Đột nhiên kia hai cái tam kiếp sơ cảnh nam tử liền bỗng nhiên dừng lại, dừng ở một cái lờ mờ trên vách đá không, phía dưới vách núi rộng chỉ có 10 trượng dài lại chừng ngàn trượng, tựa như là đại địa bên trên một vết nứt. Lập tức đảo này bên dưới vách núi liền bay ra một thân ảnh cũng tại kia hai tên nam tử trước mặt dừng lại, đây là một cái tam kiếp cảnh trung cảnh nam tử. Thu hoạch rất tốt a. Vẫn được. Đều xuống đây đi. Đông Dương những người này đến đều đến hiện tại tự nhiên là không có đừng chọn chọn theo cái này, ba cái tam kiếp cảnh nhao nhao rơi vào cái này trong vách núi. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 956. 957. Bất phá thiên tinh. Người đăng. Vô Tà. Tại vô kiếp thâm uyên bên trong giống như là loại này tính mịch vách núi cơ hồ là không có người tu hành chủ động tiến vào, bởi vì loại địa phương này phần lớn đều có thâm uyên kiếp thú tồn tại, tiến vào dạng này địa phương thế nhưng là rất nguy hiểm, trừ phi là thấy cái gì kỳ chân dị vật người tu hành mới có thể mạo hiểm thử một lần, nếu như không phải người tu hành cơ hồ đều sẽ chủ động tránh đi dạng này địa phương. Bất quá lần này Đông Dương những này bị bắt tới người cũng không phải lo lắng cái này bên dưới vách núi sẽ xuất hiện cái dạng gì thâm uyên kiếp thú, bởi vì nơi này đã bị người nhanh chân đến trước cũng không tồn tại thâm uyên kiếp thú, nhưng bọn hắn vẫn như cũ lo lắng không biết mình bị mang đến mục là cái gì. Vách núi chỉ có mấy trăm trượng sâu, bên dưới vách núi loạn thạch đá lởm chởm lại đồng dạng chỉ có rộng 10 trượng mà còn có những người khác tồn tại. Lão đại. Cái này ba cái tam kiếp cảnh đồng bọn còn có mười mấy người thuần một sắc tam kiếp cảnh lại không mệt tam kiếp cảnh đỉnh phong, người cầm đầu là một cái mở ngực lộ xấu một mặt râu quai nón trắng hán, nhìn như là buông thả không bị trói buộc, bề ngoài lại khó nén cặp mắt kia thần hung ác nham hiểm khôn khéo. Tráng hán xe an thấy lặng lẽ liếc nhìn một chút bị bắt tới Đông Dương một đoàn người, vung tay lên từng đạo quang mang bắn ra toàn bộ rơi vào Đông Dương mấy người trên thân, cũng đem bọn hắn trên tay không gian pháp khí bao trùm, như là một cỗ lực lượng tinh thần cứ như vậy bám vào tại bọn hắn không gian pháp khí bên trên. Các ngươi chỉ cần an tâm làm việc, các loại sự tình hoàn thành các ngươi liền có thể bình yên rời đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Dẫn bọn hắn đi làm việc. Là, tại người đi đường này cách đó không xa đáy vực có một cái sơn động, đứng tại cửa hang đều có thể nghe được bên trong truyền đến trận trận tiếng oanh minh. Đi vào đi. Xe An thấy thuộc hạ đứng tại cửa hang chỉ một chút trong đồng ra hiệu nhường Đông Dương một nhóm mười mấy người tiến vào, nhưng hắn chính mình nhưng không có dự định đi vào ý tứ. Đông Dương một đoàn người tự nhiên là không có lựa chọn khác, liền dứt khoát tiến vào đây càng thêm vu ám sơn động. Vừa vào sơn động, Đông Dương liền cảm nhận được nơi này trong không khí tràn ngập một loại kỳ quái lực lượng, để trong này thiên địa chi lực đều trở nên sền sệt lại càng sâu nhập. Loại tình huống này liền càng nghiêm trọng hơn, càng sâu nhập trong động không gian liền càng rộng rãi hơn. Ước chừng xâm nhập trăm trượng về sau, một vài to khoảng 10 trượng không gian liền hiện ra ở trước mặt mọi người. Mặc dù không gian không lớn, nhưng nơi này thiên địa chi lực lại như chất lỏng, nhường Đông Dương cảm giác mình đã đặt mình vào trong nước đồng dạng. Mà số này to khoảng 10 trượng không gian bên trong, bốn phía trên vách đá còn có chút điểm ánh sáng màu vàng lấp lóe, giống như là từng khỏa tinh thạch khảm nạm tại trên vách đá, vì nơi này lờ mờ tăng thêm mấy phần như mộng ảo mỹ lệ. Trừ cách đó ra, nơi này còn có hơn 10 người đang bận rộn, giống như là từng cái thải khoáng công nhân đồng dạng đang ra sức công kích vách đá, đem những cái kia lóe ra ánh sáng màu vàng tinh thạch khai thác đi ra. Chỉ là giữa sân tình huống, bốn phía trên vách đá màu vàng tinh thạch có vẻ hơi thưa thớt, ngược lại là trên mặt đất càng lộ vẻ dày đặc một chút, cho nên những này bận rộn thân ảnh đều tại chiều dưới mặt đất đào móc, nhìn xem bọn hắn đổ mồ hôi như mưa bộ dáng ngược lại là lộ ra rất là vất vả. Toàn bộ đều là tam sinh cảnh. Không sai, trước mắt những này đổ mồ hôi như mưa vất vả công việc thân ảnh đều là thuần một sắc tam sinh cảnh, tam sinh sơ cảnh đến tam sinh đỉnh phong, cái gì cần có đều có. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ tới có thể tại hoang giới bên trong chiếm cứ một phương xưng hùng xưng bá tam sinh cảnh, tại vô kiếp thâm uyên tầng thứ hai không gian bên trong, tại cái này không đáng chú ý bên dưới vách núi vậy mà như là thợ mỏ đồng dạng vất vả lao động. Đông Dương tại ban sơ kinh ngạc về sau rất nhanh liền chấn định lại. Tầng thứ hai trong không gian trọng lực vốn là rất mạnh, mà bên trong hang núi này thiên địa chi lực càng thêm sền sệt, cả hai kết hợp đối tam sinh cảnh ảnh hưởng cũng là tiến một bước gia tăng. Tam sinh cảnh ở chỗ này có thể tự do hoạt động đều không phải là một kiện nhẹ nhõm sự tình. Những này màu vàng tinh thạch chẳng lẽ chính là tam sinh cảnh thú linh tinh? Đông Dương bên người những cái kia cùng hắn cùng một chỗ bị bắt tới tam sinh cảnh có người khi nhìn đến giữa sân tình huống về sau liền không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Bọn hắn thanh âm cũng lập tức gây nên những cái kia làm việc người chú ý, đồng đều dừng lại trong tay động tác, đem ánh mắt chuyển tới Đông Dương những này người mới trên thân. Ha! Lần này lại bị bắt tới mười mấy người sao? Xem ra không may cũng không chỉ chúng ta à. Một câu lập tức khiêu khích trần trần tiếng cười, có lẽ là đồng mệnh tương liên bọn hắn mới có thể như thế trêu chọc Đông Dương. Những người này cũng không thèm để ý, bản này chính là sự thật, có thể lại tới đây người đều là đen đuổi. Đông Dương cười cười sau liền mở miệng hỏi. Xin hỏi các vị đạo hữu, nơi này màu vàng tinh thạch là cái gì? Bất phá thiên tinh. Nghe vậy Đông Dương hai mắt lập tức co rụt lại, bên cạnh hắn mười mấy người cũng đồng dạng là kinh ngạc vạn phần. Bất phá thiên tinh cùng thú linh tinh đồng dạng là vô kiếp thâm uyên bên trong sở độc hữu đồ vật, lại càng thêm hy hữu, chỉ tồn tại đại địa xuống nơi nào đó, đây càng giống như là vô kiếp thâm uyên bên trong một loại quáng hiếm thấy, dấu không giống thú linh tinh dễ dàng đạt được như vậy. Đồng dạng là bất phá thiên tinh cùng thú linh tinh đồng dạng chia làm 4 đẳng cấp, phân biệt đối ứng giới tôn, tam sinh cảnh, tam kiếp cảnh cùng trường sinh cảnh. Khác biệt là thú linh tinh có thể theo trên căn bản tăng lên người tu hành nhục thân phẩm chất, bất phá thiên tinh lại không được, nó cũng không thể trực tiếp tăng lên người tu hành thực lực. Nhưng bất phá thiên tinh sở dĩ được xưng là không phá là bởi vì vật này dị thường kiên cố, là chế tạo phòng ngự pháp khí tốt nhất vật liệu. Bất quá muốn đem bất phá thiên tinh chế tạo thành phòng ngự pháp khí là một kiện phi thường khó khăn sự tình, không thể cùng tài liệu khác đồng thời sử dụng, chỉ có thể dùng bất phá thiên tinh cái này một loại vật liệu đến chế tạo. Nhưng bởi vì bất phá thiên tinh tự thân liền kiên cố gì thường, như muốn chế tạo thành một kiện phòng ngự pháp khí cũng chỉ có thể dựa vào đặc thù biện pháp, mà loại biện pháp này cho tới bây giờ cũng chỉ có Đại Hoang Thương Hội mới có nắm giữ. Nếu là bất phá thiên tinh chế tạo thành một kiện phòng ngự pháp khí, chẳng những có thể phòng ngự vật lý công kích, đồng dạng có thể ngăn cản hư ảo tinh thần công kích, bởi vậy mới có thể được xưng là không phá. đẳng cấp khác nhau bất phá thiên tinh chỗ lực lượng phòng ngự cũng có chỗ khác biệt, giống như là trước mắt loại này màu vàng tinh thạch đối ứng là tam sinh cảnh cấp bậc bất phá thiên tinh, mà dùng loại này bất phá thiên tinh chế tạo thành phòng ngự pháp khí mặc lên người tại tam sinh cảnh bên trong liền lập tức trở thành vô địch tồn tại. Muốn đánh tan loại này đẳng cấp bất phá thiên tinh nhất định phải có được tam kiếp cảnh lực lượng mới được, nếu không liền không khả năng đánh tan. Nếu là tam kiếp cảnh cấp bậc bất phá thiên tinh chế tạo phòng ngự pháp khí vậy cũng chỉ có trường sinh cảnh lực lượng mới có thể đem đánh tan, cứ thế mà suy ra. Chính vì vậy bất phá thiên tinh giá trị thì càng hiển trọng yếu, bất quá một khối bất phá thiên tinh thậm chí mấy khối bất phá thiên tinh đối với người tu hành tới nói cũng không tác dụng thực tế, chỉ có dùng bất phá thiên tinh chế tạo thành phòng ngự pháp khí mới chính thức có giá trị không nhỏ. Bất quá đối với những người khác bất phá thiên tinh giá trị có hạn, nhưng có thể đem nó bán cho đại hoang thương hội đồng dạng là có giá trị không nhỏ. Về phần muốn chân chính có một kiện bất phá thiên tinh chế tạo thành phòng ngự pháp khí vậy liền thật cần giá trên trời, có thể để cho một người tại đồng cấp bên trong ở vào vô địch trạng thái phòng ngự pháp khí giá trị không cần nghĩ cũng biết như thế nào. Cho nên một kiện dùng bất phá thiên tinh chế tạo phòng ngự pháp khí tại vô kiếp thâm uyên bên trong là tuyệt đối bảo bối, mà chính thức có được người nhưng chính là ít càng thêm ít. Bất quá bất phá thiên tinh chế tạo phòng ngự pháp khí mặc dù rất mạnh mẽ nhưng cũng chỉ có thể tại vô kiếp thâm uyên bên trong mới có tác dụng, cái này giống như là thú linh tinh đồng dạng là không cách nào bị mang ra vô kiếp thâm uyên, chỉ cần vừa tiến vào hoang giới bất phá thiên tinh cùng thú linh tinh đều sẽ hoàn toàn biến mất, đây là thiên đạo quy tắc không có người có thể cải biến. Không phải nói cái này bất phá thiên tinh giá trị liền sẽ lần nữa vượt lên một phen. Đông Dương cũng không nghĩ tới ở cách địa phương này vậy mà cất ở đây a nhiều bất phá thiên tinh, cũng khó trách những này bên ngoài những cái kia tam kiếp cảnh hội trộp tới tam sinh cảnh vì đó khai thác, bởi vì bất phá thiên tinh kiên cố đem nó khai thác đi ra cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Bất phá thiên tinh tuy tốt nhưng chúng ta hiện tại chỉ là lao công. Đối với cái này Đông Dương mấy người cũng là cười khổ không thôi, trên tay bọn họ không gian pháp khí đã bị xe an thấy lực lượng tinh thần bao phủ, chỉ cần chính mình sử dụng không gian pháp khí liền sẽ bị đối phương phát giác muốn vô thanh vô tức ăn cắp, cái này bất phá thiên tinh cũng là không có khả năng, trừ phi ngươi có tự tin có thể trộm liền chạy có thể trốn qua bên ngoài 10 cái tam kiếp cảnh truy sát, nếu không vẫn là đừng vọng tưởng. Bớt nói nhiều lời, muốn nhanh lên rời đi vậy liền nhanh chóng đem nơi này bất phá thiên tinh khai thác hoàn tất, nếu không các ngươi cũng đừng nghĩ rời đi. Đột nhiên Đông Dương mấy người trên tay không gian pháp khí bên trên liền truyền ra cái kia xe an thấy thanh âm. Đông Dương một nhóm mười mấy người cười khổ một tiếng cũng nhao nhao nhảy xuống rơi vào kia trong hầm mỏ. Thân ở trong hầm mỏ Đông Dương rõ ràng cảm nhận được thiên địa chi lực càng thêm sền sệt, tựa như là từng đạo vô hình dây thừng quấn quanh lấy chính mình. Có lẽ là bởi vì nơi này bất phá thiên tinh duyên cớ để trong này thiên địa chi lực đều phát sinh cải biến, muốn thi triển không gian khiêu dược thoát đi hiển nhiên là không có khả năng, cũng khó trách bên ngoài những cái kia tam kiếp cảnh sẽ như thế yên tâm. Đương nhiên Đông Dương suy nghĩ không gian khiêu dược là bọn hắn những người tu hành này vốn có không gian khiêu dược năng lực, trên thực tế bởi vì vô kiếp thâm uyên không gian trọng lực bọn hắn những người tu hành này ở chỗ này không gian khiêu dược sớm đã nhận ảnh hưởng rất lớn, mà tại cái này bất phá thiên tinh khuyết trương trong hầm càng là đoạn tuyệt bọn hắn thi triển không gian khiêu dược khả năng. Bất quá Đông Dương trên thân còn có linh hư, cái này trời sinh không gian chi linh đều có thể trực tiếp xuyên qua không gian bích chứng, nàng muốn mang Đông Dương thoát đi tự nhiên không thành vấn đề, thậm chí nàng có thể trực tiếp mang theo Đông Dương theo vô kiếp thâm uyên bên trong trở lại hoang giới, điểm này những người khác căn bản làm không được, trường sinh cảnh đều không được. Đây là thiên phú lại là hư giới linh hoa sở độc hữu thiên phú, những người khác so không tới. Đông Dương cúi đầu nhìn dưới chân khảm nạm trên mặt đất tầng bên trong bất phá thiên tinh, dưới chân mạnh mẽ dùng sức, dưới chân đại địa chấn động nhưng cũng chỉ là chấn khai một chút đá vụn cũng không có đem bất phá thiên tinh theo mặt đất sung ra. Sản xuất bất phá thiên tinh địa phương cũng biến thành kiên cố dị thường, muốn khai thác những này bất phá thiên tinh thật đúng là cần phí một phen tâm lực. Oanh! Đông Dương bên cạnh một cái tam sinh sơ cảnh càng là ngưng ra một đạo kiếm mang ầm vang chém xuống cường đại công kích, lúc này mới phá vỡ địa tầng đem bất phá thiên tinh lấy ra. Thấy cảnh này, Đông Dương trong lòng thầm cảm thấy buồn cười, cái này khai thác bất phá thiên tinh đơn giản tựa như là một trận chiến đấu lực lượng nhỏ đều tốn công vô ích. Kiếm Thiên Tử, tác giả Nhất Nan, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 957, 958, âm thầm kiếm một chén canh. Người đăng Vô Tà. Đông Dương cười cười, ánh mắt liền chuyển tới trên tay không gian giới chỉ bên trên tầng kia lực lượng tinh thần. Đây là xuất từ tam kiếp cảnh đỉnh phong lực lượng tinh thần, mặc dù không thể dò xét không gian pháp khí tình huống nội bộ, lại có thể giám sát không gian pháp khí mở ra tình huống, chỉ là đưa đến một cái giám thị tác dụng. Đã đến ta làm sao cũng muốn mang đi một điểm bất phá thiên tinh làm thủ lao mới là a. Đông Dương tới đây mặc dù là hiếu kỳ quấy phá cho nên hắn mới cam tâm tình nguyện theo tới, nhưng đã đến lại còn muốn làm lao động, cái này cũng không thể bạch bạch nỗ lực, cũng nên thu hồi một điểm thù lao mới tính hợp tình hợp lý. Về phần như thế nào giấu riêng được tầng này xuất từ tam kiếp cảnh đỉnh phong người lực lượng tinh thần, chuyện này đối với Đông Dương tới nói cũng không phải là việc khó, hắn chỉ cần tại tầng này lực lượng tinh thần bên trong gia trì một điểm tự thân huyễn thuật liền có thể, chỉ làm cho đối phương nhìn thấy vất vả chính mình lại sẽ không phát giác chính mình âm thầm sử dụng không gian pháp khí. Nghĩ đến liền làm Đông Dương trong mi tâm lập tức bay ra một đạo như có như không phù văn, trực tiếp rơi vào không gian giới chỉ bên trên, cũng cùng tầng kia lực lượng tinh thần dung hợp làm một, hết thảy cũng giống như chưa từng xảy ra giống như. Kiếm tiền. Đột nhiên Đông Dương trong lòng liền truyền đến linh hư tiếng cười thanh thúy êm tai trêu chọc ý vị rất đậm. Đông Dương thần sắc bất động nhưng trong lòng thì ám ám nhất cười, linh hư nói không sai, mặc dù cái này bất phá thiên tinh có rất đại nạn chế, trừ đại hoang thương hội bên ngoài không có người có thể đem chế tạo thành phòng ngự pháp khí, nhưng ít ra có thể đem bán cho đại hoang thương hội đổi tiền, nếu là kiếm đủ nhiều nói còn có thể đổi lấy một kiện dùng bất phá thiên tinh chế tạo có sẵn phòng ngự pháp khí. Đông Dương trong tay trong nháy mắt ngưng ra một vệt ánh sáng, kiếm đối mặt đất điên cuồng chém mà xuống, tiếng oanh minh nổ vang loạn thạch bắn bay ở giữa, một khối bất phá thiên tinh liền bay đến trước mặt hắn, cũng một cách bị bắt lấy. Đương nhiên hắn cũng sẽ không trực tiếp đem nó thu hồi, bất phá thiên tinh vào tay về sau trong tay hắn liền nhô ra một cỗ lực lượng muốn điều tra bất phá thiên tinh nội bộ, nhưng lại bị cưỡng ép ngăn lại, hoàn toàn đem hắn lực lượng ngăn cản ở ngoài. Không hổ là bất phá thiên tinh, thần thức đều không thăm dò vào được. Đông Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, trực tiếp đem khối này lóe ra nhàn nhạt ánh sáng màu vàng bất phá thiên tinh ném ra, ném tới đường hầm biên giới đống kia thành một đống bất phá thiên tinh bên trên. Đông Dương dứt khoát tán đi trong tay kiếm, ánh sáng cũng như vậy ngồi xổm xuống trên nắm tay, quang mang sáng lên đấm ra một quyền. Lại là một tiếng kịch liệt oanh minh loạn thạch bắn bay ở giữa, mấy khối bất phá thiên tinh bay lên, nhưng trong nháy mắt cái này mấy khối bất phá thiên tinh bên trong một nửa bỗng biến mất, mà còn lại thì là bị Đông Dương bắt lấy vẫn đến kia một đống bất phá thiên tinh bên trên chờ đợi bên ngoài nhóm người kia đem nó lấy đi. Cứ như vậy Đông Dương cố gắng khai thác bất phá thiên tinh, lộ ra rất là cố gắng, nhưng ở âm thầm đem bên trong một bộ phận thu nhập chính mình trong túi. Mặc dù ở đây những người này đều là tam sinh cảnh, nhưng khai thác bất phá thiên tinh cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, liền xem như Đông Dương bận rộn một trận cũng cần nghỉ ngơi hơi thở một hồi, đương nhiên đây cũng không phải là hắn toàn lực, lại là một cách bình thường tam sinh cảnh đỉnh phong biểu hiện. Vẹn vẹn nửa ngày Đông Dương những này mới tới người cũng cùng trước đó những người kia đồng dạng đều là đổ mồ hôi như mưa, một thân chật vật, thật đúng là thành một đám hàng thật giá thật thợ mỏ. Mẹ cái này cũng thật sự là đủ không may, lại bị chộp tới làm lao động tay chân, lại còn không có một điểm thù lao. Cùng Đông Dương cùng một chỗ bị bắt tới nhân chi bên trong rốt cuộc có người kìm nén không được bắt đầu phàn nàn. Ha! Ngươi còn muốn lấy thù lao lại tới đây có thể sống rời đi liền nên cảm ơn trời đất. Nơi đây một ít lão nhân cũng bắt đầu trêu chọc, nghe ngữ khí hiển nhiên là sớm đã tiếp thu hiện trạng, lại đối tương lai không thế nào xem trọng. Hiện tại chỉ có thể kỳ vọng hắn nhóm nói lời giữ lời đảng chúng ta khai thác xong bất phá thiên tinh có thể bình yên rời đi. Nói là như vậy chỉ là không biết nơi này bất phá thiên tinh có bao nhiêu lúc nào mới có thể mở hái xong. Bởi vì nơi này là bất phá thiên tinh đường hầm người tu hành thần thức mặc dù có thể xâm nhập địa tầng nhưng khoảng cách cũng phi thường có hạn căn bản không đủ để bọn hắn xác định mảnh này bất phá thiên tinh tài nguyên khoáng sản chân chính phạm vi. Ai? Nhiều như vậy bất phá thiên tinh tuyệt đối là một bút cử phú không biết có thể tại đại hoang thương hội bên trong đổi lấy mấy món sử dụng bất phá thiên tinh chế tạo thành phòng ngự pháp khí. Vậy cũng không biết. Dù sao dùng bất phá thiên tinh chế tạo thành phòng ngự pháp khí tại vô kiếp thâm uyên cũng là thuộc về rất vật chân quý chẳng những số lượng thư thức có thể có được người cũng tuyệt đối không phải người bình thường. Cũng không đi có tiền không cần cần phải mua không dậy nổi. Như thế lời nói thật giống như là một cái tam sinh cảnh chín thành người đều mua không nổi dùng bực này cấp bậc bất phá thiên tinh chế tạo phòng ngự pháp khí mà một chút tam kiếp cảnh có lẽ có thể mua được nhưng đối cũng không có tác dụng gì tam kiếp cảnh cần cao hơn cấp bậc nhưng này loại cấp bậc chín thành tam kiếp cảnh lại mua không nổi cho nên chân chính có thể có được bất phá thiên tinh chế tạo phòng ngự pháp khí người số lượng tuyệt đối thư thức lại đều không phải là người bình thường. Bên ngoài nhóm người kia đều là tam kiếp cảnh những này bất phá thiên tinh đối bọn hắn cũng không trực tiếp tác dụng chỉ có thể lấy ra đổi lấy hồn tinh có lẽ nhiều như vậy bất phá thiên tinh có thể để bọn hắn đổi được dùng đẳng cấp cao hơn bất phá thiên tinh chế tạo thành phòng ngự pháp khí khi đó có được loại này phòng ngự pháp khí người tại tam kiếp cảnh chính là chân chính vô địch. Đông Dương cũng không khỏi mở miệng nói. Nếu là dựa theo này đến xem kia sử dụng trường sinh cảnh cấp bậc bất phá thiên tinh chế tạo thành phòng ngự pháp khí xuyên tại trường sinh cảnh trên thân vậy cách này trường sinh cảnh há không chính là trừ bốn thánh đế bên ngoài vô địch. Bất phá thiên tinh kiên cố chỉ có so đẳng cấp cao hơn một cấp lực lượng mới có thể đem đánh tan mà trường sinh cảnh cấp bậc bất phá thiên tinh muốn phá hư chỉ có trường sinh cảnh phía trên lực lượng mới được mà toàn bộ hoang giới mọi người đều biết siêu việt trường sinh cảnh người chỉ có trong truyền thuyết bốn thánh đế. Kể từ đó một kiện sử dụng trường sinh cảnh cấp bậc bất phá thiên tinh chế tạo thành phòng ngự pháp khí liền thật sự là vô giới chi bảo liền xem như một cái trường sinh cảnh sơ cảnh người đạt được trừ trong truyền thuyết bốn thánh đế liền không ai có thể giết chết hắn há không chính là trường sinh cảnh vô địch. Đương nhiên bất phá thiên tinh một mực phòng ngự cũng không thể tăng cường người tu hành thực lực cùng lực công kích dùng chế tạo thành phòng ngự pháp khí cũng chỉ có thể nhường người tu hành bảo trì đồng cấp bất bại lại không thể cam đoan đồng cấp tất thắng bất bại cùng tất thắng là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Nghe được Đông Dương nói giữa sân tiếng ồn ào âm lập tức an tĩnh lại nhưng lập tức liền truyền đến trận trận tiếng cười tràng diện lần nữa trở nên ồn ào. Có lẽ ngươi nói có lý nhưng này cùng chúng ta lại có quan hệ thế nào? Nghe nói như thế Đông Dương cũng là cười một tiếng cũng không đi trường sinh cảnh như thế nào cùng bọn hắn những người này lại có quan hệ thế nào chính mình những người này bất quá là tam sinh cảnh khoảng cách trường sinh cảnh còn rất xa xôi liền tam kiếp cảnh cái này một đại môn hạm bày ở trước mặt bọn hắn có thể hay không bình yên vượt qua vẫn là một ẩn số. Đây hiện tại suy nghĩ trường sinh cảnh sự tình hoàn toàn chính là buồn lo vô cớ. Có lẽ bọn hắn hiện tại loại này thoải mái cũng là một loại trong khốn cảnh bất đắc dĩ a bởi vì bọn hắn cũng không biết chính mình còn có thể sống bao lâu kia cần gì phải đi tìm tòi nghiên cứu chính mình không có cơ hội đi đụng vào sự tình đây thậm chí liền kia cái gọi là bát quái chi tâm đều không có bởi vì đó cũng không thể thay đổi cái gì lại sẽ chỉ lãng phí tâm lực. Đông Dương cũng không nói gì nữa đồng thời cũng đem chính mình vấn đề ném sau ấp coi như có được như thế phòng ngự pháp khí có thể để cho một cái trường sinh cảnh sơ cảnh người tại trường sinh cảnh bên trong bảo trì bất bại nhưng này lại như thế nào đây mà lại bất phá thiên tinh chỉ có thể ở vô kiếp thâm uyên bên trong tồn tại là không thể nào đưa đến hoang giới như thế đến nay coi như tại vô kiếp thâm uyên bên trong ở vào tuyệt đối vô địch địa vị thì phải làm thế nào đây còn không chỉ là cực hạn ở trong không gian này. Vô địch tại hoang giới mới xem như chân chính vô địch nếu không kia cái gọi là vô địch chỉ là một hồi hư ảo bọt nước. Cứ như vậy mọi người tại cách này bị người trông coi trong hầm mỏ ngày tiếp nối đêm lao động mệt mỏi liền nghỉ ngơi một hồi sau đó liền tiếp tục. Thời gian một thiên thiên đi qua, cái này đường hầm cũng không ngừng mở rộng, nhất là hướng dưới mặt đất không ngừng xâm nhập, mà lại là càng đi dưới mặt đất bất phá thiên tinh liền càng dày đặc, sản xuất số lượng cũng là càng nhiều. Đối với cái này, những này xuất lực tam sinh cảnh kia là một cái ước ao ven tỷ, nhiều như vậy bất phá thiên tinh trải qua bọn hắn chi thủ bị khai thác đi ra, chính mình lại rơi không đến một khối, tâm tình đó có thể nghĩ mà thôi. Tới tương phản ngoài động xe an thấy một nhóm người thì là gấp đôi mừng rỡ, bất phá thiên tinh đối bọn hắn cũng không trực tiếp tác dụng, nhưng có thể đổi lấy hồn tinh khai thác bất phá thiên tinh càng nhiều, bọn hắn có thể đổi lấy tài phú thì càng nhiều, thậm chí bọn hắn ước gì nhờ vào đó có thể vì mỗi một đồng bạn đều đổi lấy một kiện sử dụng tam kiếp cảnh cấp bậc bất phá thiên tinh chế tạo phòng ngự pháp khí đâu. Đồng dạng là âm thầm mừng rỡ còn có Đông Dương, bởi vì trải qua hắn chi thủ khai thác đi ra bất phá thiên tinh đều sẽ không hiểu giảm bớt một nửa khai thác bất phá thiên tinh, càng nhiều hắn đạt được cũng càng nhiều, đồng dạng có thể đổi lấy càng nhiều hồn tinh. Trong lúc bất chi bất giác Đông Dương liền bị bắt tới một tháng, mà tòa này đường hầm mặt đất cũng đã hạ xuống vài chục trượng, cùng một tháng trước so sánh dưới chân mặt đất chỗ khảm nạm bất phá thiên tinh trọn vẹn dày đặc mấy lần, phảng phất toàn bộ mặt đất đều là dùng bất phá thiên tinh lát thành, đứng ở phía trên tựa như là đứng tại một khối to lớn màu vàng thủy tinh phía trên, thậm chí có thể nhìn thấy chính mình cái bóng. Càng hướng xuống bất phá thiên tinh càng ngày càng nhiều, không biết dạng này đào xuống đi hội đào ra cái gì. Đông Dương vừa nghĩ đến vấn đề này, cách đó không xa liền truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, lập tức một tiếng ầm vang, tiếng vang mặt đất bỗng nhiên sụp đổ, bất quá sụp đổ phạm vi không tính lớn, chỉ là mấy trưởng, nguyên bản đứng tại chỗ kia mấy cái người tu hành phản ứng cũng coi như rất nhanh, lúc này mới không có tùy chỗ dưới mặt rơi vào. Cái này máy động nhưng biến hóa cũng trong nháy mắt hấp dẫn mọi người tại đây, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía cái này, bởi vì mặt đất sụp đổ mà lộ ra hố sâu, bất quá cái hố sâu này cũng không tính sâu, bề sâu chừng mấy trượng, nhưng còn có thông đạo tới tương liên lại còn không chỉ một cái. Xem bộ dáng là dưới mặt đất là một mảnh thông đạo mạng lưới, chúng ta bây giờ chỉ là từ bên trên đem nó đào xuyên. Chân chính làm người ta giật mình không phải phía dưới những thông đạo này, mà là những thông đạo này bốn phía vách đá đều là lóe ra màu vàng ánh sáng nhạt, bất phá thiên tinh lại không nhìn thấy một khối núi đá, phảng phất là nguyên một khối bất phá thiên tinh chế tạo thành. Mọi người ở đây kinh nghi không hiểu thời điểm, phía dưới trong thông đạo đột nhiên truyền đến ong ong thanh âm, đầu tiên là có một đám ong mật xuất hiện đồng dạng. Kiếm Thiên Tử, tác giả Nhất Nan, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 958. 959. Thâm Uyên Kiếp Thú Trung Hoàng Tộc. Người đăng Vô Tà. Nghe được thanh âm này, trong hầm mỏ đám người thần sắc đều là ngưng tụ, cũng âm thầm đề phòng. Rất nhanh một đám sau lưng mọc lên hai cánh dị thú liền xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Những này dị thú chỉ có thước dài, bộ dáng cùng nhân loại cơ hồ giống nhau như đúc, chỉ là toàn thân ấm ánh cùng cái này màu vàng bất phá thiên tinh gần như giống nhau, phảng phất những này sau lưng mọc lên hai cánh tiểu nhân chính là hoàn toàn do bất phá thiên tinh ngưng tụ mà thành. Đây là... Nhìn thấy bọn này tiểu nhân bộ dáng, trong hầm mỏ mọi người nhất thời kinh ngạc, trong bọn họ cũng đã gặp qua không ít hình thái thâm uyên kiếp thú, nhưng đây là lần thứ nhất nhìn thấy hình người thâm uyên kiếp thú. Chỉ là không dung bọn hắn suy nghĩ nhiều, bọn này sau lưng mọc lên hai cánh tiểu nhân ở từng tiếng trong tiếng gầm nhẹ nhanh chóng theo cửa hang xông ra, thật sự là như bầy ong ra tổ thẳng hướng tứ phương. Trốn! Tiếng kinh hô lên, đám người nhao nhao bay lên không thoát đi. Mặc dù bọn hắn đều là tam sinh cảnh, mà những này lóe ra màu vàng ánh sáng nhạt tiểu nhân đồng dạng cũng là tam sinh cảnh, nhưng đối phương số lượng nhưng so sánh bọn hắn hơn rất nhiều, cái này nếu như bị cuốn lấy tuyệt đối có thể mài chết tất cả mọi người. Cùng những người khác khác biệt là Đông Dương cũng không có trực tiếp bay lên không, mà là cấp tốc phóng tới đường hầm biên giới, đống kia bất phá thiên tinh cũng toàn bộ đem nó thu hồi, sau đó mới lao nhanh mà lên. Oanh! Có người không kịp thoát đi chỉ có thể ra sức phản kích, nhưng bọn hắn dốc sức một kích lại chỉ là đem công kích bọn hắn tiểu nhân đánh lui, căn bản không có tổn thương mảy may, nhưng bọn hắn một kích này không công mà lui lại vì cái khác tiểu nhân sáng tạo cơ hội nhất kích tất sát.